Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Nghe Chuyện Cùng Cỏ. Hôm nay, mình mời các bạn lắng nghe tiếp truyện Mr. Đà Điểu Của Tôi của tác giả Hàm Yên qua giọng đọc của Mầm Cỏ My Lê. Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 18, chương 59, Hai Kiểu Thích. Cố Minh Tịch hỏi, Bàng Bàng, em cũng là con gái, vậy tại sao em biết anh tốt như thế mà lại không thích anh? Sau khi nghe câu hỏi đó, phản ứng đầu tiên trong đầu Bàng Sảnh là ai bảo em không thích anh? Cô là con gái, là một người con gái không mấy nhạy cảm và không đủ tinh tế. Có nhiều lúc chỉ là kẻ thần kinh thô, một cây gỗ mục, nhưng thế không có nghĩa là cô ngu ngốc. Bàng Sảnh đã từng nghi ngờ tình cảm của Cố Minh Tịch dành cho mình. Không biết đã bao nhiêu người hỏi có phải Cố Minh Tịch thích cô hay không? Hồi cấp 2, tất cả mọi người đều gắn ghép hai người là một đôi. Lên lớp 10, đến cả Trịnh Xảo Xảo không hề quen biết Cố Minh Tịch cũng có lần hỏi Bàng Sảnh quan hệ giữa cô và Cố Minh Tịch là thế nào. Quan hệ giữa cô và Cố Minh Tịch là thế nào? Là hàng xóm, là anh em, là bạn cùng lớp, là bạn bè, là bạn nỗi khổ. Là một người khiến đối phương có thể thoải mái chia sẻ tất cả bí mật. Cậu thích một cô gái, cô thích một chàng trai, hai người trao đổi bí mật trong lòng nhau và giữ bí mật cho người kia. Cố Minh Tịch sắp 18 tuổi, đã là một chàng trai sức dài vai rộng và sở hữu gương mặt tuấn tú khi đứng trước mặt Bàng Sảnh. Cậu có đôi mắt rất đẹp, con người đen láy, mắt sâu thăm thẳm như có thể nhìn thẳng vào lòng cô. Bàng Sảnh cũng sắp 17 tuổi, từ lâu đã không còn là con bé khờ khạo không biết gì ngày xưa nữa. Vậy nhưng khi đối diện với những câu hỏi kia của Cố Minh Tịch, cô lại không biết phải trả lời như thế nào. Câu hỏi đó có ý gì? Cố Minh Tịch tỏ tình với cô chăng? Sao có thể như vậy được? Bàng Sảnh suy nghĩ rất lâu rồi mới sắp xếp lại ngôn ngữ của mình, nói ra những lời từ tận đáy lòng. Em thích anh chứ, Cố Minh Tịch. Chỉ là đó không phải là kiểu thích kia. Anh là người vô cùng tốt, là người bạn quan trọng nhất, là người anh trai thân thiết nhất của em. Nhưng anh cũng biết đó, em đã thích Tạ Ích lâu như vậy rồi. Em chỉ nói điều này cho một mình anh biết. Cũng không hề có ý định nói với cậu ấy. Và chuyện anh nói là anh thích cô gái kia, em cũng chưa bao giờ tiết lộ với bất cứ người nào. Cố Minh Tịch, mặc dù anh thích cô gái kia, nhưng em tin là anh cũng thích em. Chỉ có điều hai kiểu thích đó không giống nhau mà thôi. Cố Minh Tịch nhìn cô một lát, nét mặt Bàng Sảnh vừa nghiêm túc vừa căng thẳng. Cuối cùng cậu hơi nhắm mắt lại, khẽ cười rồi nói. Đúng vậy, hai kiểu không giống nhau, anh chỉ nói đùa với em một chút thôi. Ai bảo vừa nãy em giật thư của anh? Bàng Sảnh nở nụ cười nhẹ nhõm, vỗ ngực nói. Làm em sợ chết đi được, anh không giận chứ? Vừa rồi là lỗi của em, sau này em không như vậy nữa. Cố Minh Tịch lắc đầu, cười bảo. Anh không giận nữa, đi về thôi. Vừa quay đi, luồng sáng rực rỡ trong mắt cậu lập tức ảm đạm dần. Nụ cười tự chế giễu bản thân xuất hiện trên môi. Mất mười mấy năm trời mà cuối cùng chỉ được cấp thẻ người tốt, thẻ anh trai, thẻ bạn bè. Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch cùng đi xuống khán đài. Lúc vừa ra khỏi cổng trường thì có người gọi tên Cố Minh Tịch. Minh Tịch. Cả Cố Minh Tịch lẫn Bàng Sảnh đều quay lại nhìn. Cố Quốc Tường đang ở bên cạnh chiếc xe hơi, dõi mắt nhìn theo hai đứa trẻ. Đã mấy tháng nay, Cố Minh Tịch không gặp bố. Từ sau khi dọn về khu tập thể Kim Khí cùng Lý Hàm, cậu chưa được gặp lại Cố Quốc Tường lần nào. Lần gặp nhau này khiến tâm trạng cậu hết sức phức tạp. Cố Quốc Tường đi về phía Cố Minh Tịch, nhìn cậu hồi lâu rồi đưa tay ra kiểm tra áo khoác trên người cậu, nói. Mấy ngày nay nhiệt độ chênh lệch rất lớn, con mặc như vậy có lạnh không? Không ạ. Cố Minh Tịch khẽ đáp. Cố Quốc Tường đưa mắt nhìn thoáng qua Bàng Sảnh. Hai đứa trẻ không ai chào anh ta, ánh mắt nhìn anh ta cũng không lấy gì làm thân thiện, nhưng Cố Quốc Tường không để bụng, chỉ nói. Minh Tịch, con có rảnh không? Bố muốn ăn bữa cơm với con. Đã lâu rồi bố con mình không nói chuyện. Bàng Sảnh nhìn Cố Minh Tịch, không biết liệu cậu ấy có đồng ý hay không. Cố Minh Tịch suy nghĩ một lúc rồi nói với Bàng Sảnh. Bàng Bàng, em về trước đi. Nói với mẹ anh là anh đi ăn cơm với bố, lát nữa sẽ về. Bàng Sảnh gật đầu. Vâng. Nói xong, cô chẳng buồn liếc nhìn Cố Quốc Tường một cái, đã quay người đi về phía trạm xe buýt. Nhìn bóng dáng Bàng Sảnh, lại nhìn con trai mình, Cố Quốc Tường hỏi. Con với Bàng Sảnh đang hẹn hò đấy à? Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cố Minh Tịch đen mặt, dõng dạc nói. Không ạ. À. Cố Cố Quốc Tường xách cặp sách trên lưng Cố Minh Tịch, mở cửa xe cho cậu và nói: "Lên xe nào, bố con mình tìm chỗ nào đó ngồi một lúc." Bằng Sảnh trở về một mình, gõ cửa nhà số 502 rồi kể lại sự việc cho Lý Hàm nghe. Lý Hàm vẫn giữ thái độ bình thản. Cuối cùng chị chỉ nói: "Bác hiểu rồi, cảm ơn cháu Sảnh Sảnh." Bằng Sảnh truyền lời xong thì mới về nhà mình. Lòng dạ cô rối bời vì chuyện xảy ra ở khán đài sân thể dục vừa rồi. Lại một lần nữa cô nghĩ đến câu hỏi của Cố Minh Tịch. Cuối cùng kết luận là chắc chắn Cố Minh Tịch chỉ nói đùa với mình mà thôi. Cậu sao có thể thích cô được chứ? Không phải, không phải. Chắc chắn cậu có thích cô, vì nếu không thích thì cậu đã chẳng đối tốt với cô như thế. Nhưng đó nhiều khả năng là thích của anh trai dành cho em gái. Họ lớn lên bên nhau nên cậu mới chiều chuộng cô, rộng lượng với cô và nhân nhượng với cô. Như thể dù Bằng Sảnh có làm gì với mình, Cố Minh Tịch cũng không thể nổi giận. Còn thích theo kiểu hai người yêu nhau thì không như vậy. Bằng Sảnh nhớ đến tình cảm của mình dành cho Tạ Ích. Cô lục trên giá sách để tìm ra cuốn nhật ký của mình viết hồi lớp 7. Lật vài tờ thì tìm được một trang nhật ký năm xưa. Bây giờ xem lại vết tích xưa, vừa nắn nót lại vừa trẻ con. Đọc những câu từ hồi đó mới thấy ngây ngô làm sao. Thật hận vì không thể tự bóp chết mình. Mình nghĩ là mình đã thích Tạ Ích rồi. Có những khi cậu ấy thật ngầu, nhiều khi lại rất đáng yêu. Tựa như nhân vật Tamahome vậy, là chàng trai đặc biệt và đẹp trai nhất ở trường mình. Không chỉ có vậy, điểm thi của cậu ấy cũng rất cao, thậm chí còn học giỏi hơn cả Cố Minh Tịch. Nhưng Tạ Ích đâu có như Cố Minh Tịch cả ngày chỉ biết ngồi ở lớp đọc sách và làm bài. Tạ Ích thích đánh bóng bàn, thích đá bóng, thích chơi game, còn biết kéo đàn violon rất hay. Đúng là khó hiểu thật, tại sao cậu ấy suốt ngày chơi bời lêu lỏng mà vẫn học giỏi thế chứ? Vương Đình Đình nói với mình là Khâu Lệ Na thích Tạ Ích, Triệu Lâm thích Tạ Ích, Hạ Lam và Trương Úy cũng thích Tạ Ích. Mình thường thấy mấy bạn đó lảng vảng xung quanh Tạ Ích, nói chuyện với cậu ấy. Mỗi lúc như thế mình lại thấy rất buồn. Vì ngồi cạnh Cố Minh Tịch nên mình không có cơ hội được nói chuyện với Tạ Ích. Đám con trai trong lớp thật đáng ghét, suốt ngày cứ gắn ghép mình với Cố Minh Tịch. Không biết có phải Tạ Ích cũng nghĩ là mình thích Cố Minh Tịch không nhỉ? Tạ Ích ơi, tớ thích cậu mà. Hay là không biết cậu thích mẫu người như thế nào nhỉ? Liệu cậu có thích tớ không? Đóng cuốn sổ nhật ký lại, Bằng Sảnh xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng. Cô nằm trên giường cuộn mình trong chăn. Đã nhiều năm cô không còn viết nhật ký nữa. Những tâm sự hồi còn nhỏ đã bị cô viết rõ ràng trên giấy như thế đấy. Bây giờ xem lại, đến cả bản thân còn thấy nổi da gà. Tuy nhiên, những lời lẽ trong cuốn nhật ký lại khiến cô có một suy nghĩ khác. Nhớ tới bức thư tình của La Hinh viết cho Cố Minh Tịch vào lúc cuối giờ học hôm nay. Không thể phủ nhận, đây là một hành động khờ dại, nhưng cũng là một việc hết sức dũng cảm. Ít nhất cũng cho Cố Minh Tịch biết là có một cô gái tên La Hinh đang dành tình cảm cho cậu. Cái sự thích kia sẽ không còn trống rỗng nữa. Bằng Sảnh đứng trước gương đánh giá chính mình. Cô chia mái tóc thường buộc đuôi ngựa của mình thành hai nửa, để tóc dài xõa vai. Cô gái trong gương mảnh mai duyên dáng, sở hữu gương mặt vừa trẻ trung vừa trắng trẻo. Bằng Sảnh ôm mặt, thể hiện vài biểu cảm đáng yêu. Tự dưng lại thấy hình như mình đẹp hơn một chút. Bao năm qua, danh sách các cô gái thích Tạ Ích chưa bao giờ dừng lại. Thường xuyên có những bạn nữ từ các lớp, các khối khác nhau mang quà, đưa thư tình cho Tạ Ích, nhưng Tạ Ích xưa nay chưa bao giờ có bạn gái. Cậu là bạn với cả nam và nữ, nên kể cả có từ chối lời tỏ tình của con gái thì cũng chẳng bao giờ đoạn tuyệt quan hệ với người ta. Chẳng có cô gái nào trong đội bóng bàn thích Tạ Ích mà lại trở mặt với cậu sau khi bị từ chối cả. Một suy nghĩ thấp thoáng hiện lên trong đầu Bằng Sảnh. Cô đã học lớp 11 rồi, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp cấp 3. Nếu như thời trung học của cô chấm dứt bằng một tình yêu thầm lặng như vậy thì có đáng tiếc lắm không? Cố Minh Tịch trở về vào lúc 8 giờ rưỡi. Cậu không về nhà mình mà đến gõ cửa nhà Bằng Sảnh, sau đó vào phòng ngồi lên giường cô. Cố Minh Tịch, anh sao vậy? Nhận ra được sự khác thường của cậu, Bằng Sảnh ngồi bên cạnh quan tâm hỏi han. Cố Minh Tịch cúi đầu không trả lời. Bằng Sảnh lại hỏi, bố anh nói gì với anh à? Bằng Bằng, cậu khẽ cất tiếng. Đừng hỏi anh được không? Anh không muốn về nhà nên hãy để anh ở phòng em một lát nhé. Cậu đã nói thế nên Bằng Sảnh cũng không gặng hỏi nữa. Cô ngồi sát về phía cậu hơn, dựa lên người Cố Minh Tịch rồi đưa tay khẽ ôm lấy cơ thể đó. Chương 60. Mr. Đà Điểu của tôi. Cố Minh Tịch không cho Bằng Sảnh biết Cố Quốc Tường đã nói chuyện gì với cậu. Cậu không thể nói ra thành lời. bởi lẽ chuyện đó thực sự quá nhục nhã. Cậu để mặc bản thân trốn tránh trong phòng nhỏ của băng sảnh, hưởng thụ cái ôm và sự quan tâm trong im lặng của cô. Dù biết là cái ôm này hoàn toàn không liên quan đến tình yêu, trong lòng Cố Minh Tịch vẫn ngọt như đường. Lúc băng sảnh buông tay khỏi cơ thể cậu, cả hai đều cảm thấy xấu hổ. Cố Minh Tịch ngồi thẳng lưng dậy rồi nói: "Anh về đây." Băng sảnh tiễn cậu ra tận cửa, nói: "Nếu có chuyện gì không vui, anh cứ nói với em nhé." Cố Minh Tịch quay lại nhìn cô rồi khẽ gật đầu. Lúc cậu về nhà, Lý Hàm đang giặt quần áo, thấy con trai mở cửa đi vào, chị không hỏi han gì, chỉ nói: "Về rồi hả?" "Vâng." Cố Minh Tịch đeo cặp về phòng mình. "Mẹ, con làm bài tập đây." Lý Hàm thờ ơ đáp: "Ừ, làm xong thì đi ngủ sớm, đừng có làm đến tận đêm khuya đấy." Về phòng, Cố Minh Tịch lắc người để cặp sách rơi xuống đất. Còn cậu ngồi trên ghế, dùng hai chân mở cặp sách ra, rồi dùng ngón chân kẹp một phong bì rất dày ra ngoài. Trong phong bì có 10.000 tệ, Cố Quốc Tường nói đây là tiền tiêu vặt của cậu. Lúc đó hai bố con đang ăn cơm với nhau, Cố Quốc Tường nói: "Minh Tịch, bố không ở bên cạnh, con muốn ăn gì, chơi gì thì tự mua về dùng. Con lớn rồi, bố không thể chăm sóc con mãi được, con phải biết cách tự chăm lo cho bản thân." Rồi chẳng màng đến sự phản đối của cậu, Cố Quốc Tường đã nhét tiền vào cặp sách của Cố Minh Tịch. Mục đích anh ta đến đây là muốn nhờ Cố Minh Tịch khuyên Lý Hàm giúp. Đó là một chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Câu mở đầu được Cố Quốc Tường sử dụng là: "Minh Tịch, con có muốn bố về nhà không?" "Muốn chứ, dĩ nhiên là muốn rồi." Cố Minh Tịch biết bố mẹ mình có tình cảm với nhau. Cậu cũng biết cơ thể tàn tật bất ngờ của mình đã tạo thành một đả kích rất lớn đối với Cố Quốc Tường. Mười mấy năm đã qua, nhưng Cố Quốc Tường vẫn chưa thể nào khôi phục tâm lý sau đả kích đó. Vết rạn nứt trong mối quan hệ của hai vợ chồng không khỏi liên quan đến sự cố khiến cậu tàn tật. Cố Minh Tịch chỉ cúi đầu, dùng ngón chân kẹp đũa tập trung ăn cơm. Sau khi nghe thấy câu hỏi của Cố Quốc Tường, cậu ngước lên nhìn bố rồi hỏi: "Bố có muốn về nhà không ạ?" Cố Quốc Tường châm một điếu thuốc rồi tháo kính đặt xuống mặt bàn. Anh ta hướng ánh mắt nhìn Cố Minh Tịch thật kỹ. Cậu đã lớn rồi, gương mặt toát lên vẻ thông minh lanh lợi, còn cao hơn cả mình. Cố Quốc Tường dùng tay bóp trán rồi nói: "Dĩ nhiên là bố muốn về nhà, bố cũng không nỡ xa hai mẹ con. Nhưng bây giờ, bố mong con giúp bố một việc, đó là về khuyên mẹ con. Chỉ cần mẹ con chịu đồng ý, từ giờ trở đi bố sẽ mãi ở bên hai người. Chuyện xảy ra trước đây, chúng ta hãy quên hết đi và đừng bao giờ nhắc đến nữa." Cố Minh Tịch nghi hoặc hỏi: "Việc gì ạ?" Và sau đó, Cố Quốc Tường đã cho Cố Minh Tịch biết về kế hoạch của mình. Anh ta quyết định sinh thêm một đứa con nữa, bất kể là con trai hay con gái. Sau khi đứa trẻ ra đời, anh ta sẽ cho mẹ đứa trẻ một món tiền. Người phụ nữ đó đã hứa là sẽ không bao giờ quay về thăm con mình. Cố Quốc Tường nói sẽ đưa đứa bé đó về nhà mình để mình và Lý Hàm cùng nuôi dưỡng. Đứa trẻ trên danh nghĩa sẽ là con ruột của Cố Quốc Tường và Lý Hàm vì vợ chồng họ được sinh hai con. Chỉ cần có đứa trẻ này, từ giờ trở đi Cố Quốc Tường sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm này một lần nào nữa. Anh ta sẽ về nhà, sẽ dành toàn tâm toàn ý đối xử tốt với vợ con, không bao giờ có bất cứ tâm tư nào khác. Là một cậu bé đang trưởng thành, xưa nay Cố Minh Tịch luôn là người biết điều. Cậu hiểu mình không có lập trường để đưa ra quyết định thay cho Lý Hàm. Thậm chí trong thâm tâm cậu còn muốn bố mẹ có thể làm lành với nhau và có được một người con khỏe mạnh. Thế nhưng khi nghe Cố Quốc Tường nói ra những lời này, trái tim cậu vẫn không khỏi lạnh lẽo. Không ngờ Cố Quốc Tường lại ngang nhiên cho rằng Lý Hàm sẽ đồng ý nuôi dạy đứa trẻ của anh ta và một người phụ nữ khác, đơn giản chỉ để chồng mình về nhà. Cố Quốc Tường cho rằng giữa hai vợ chồng họ vẫn còn tình cảm, nên sau khi có được một đứa trẻ khỏe mạnh, có thể thừa kế huyết thống của mình, sau đó mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại từ đầu, bỏ qua tất cả những thảy chuyện không vui đã qua. Có lẽ tư tưởng nam quyền đã chiếm lấy tâm trí của anh ta. Cố Minh Tịch nhận ra cha mình chẳng mảy may cảm thấy hối hận chút nào, vẫn nói năng chậm rãi, câu từ rõ ràng thanh thoát, hình như còn cho rằng đây là một biện pháp hoàn hảo lại hợp lý. Cố Minh Tịch hỏi: "Sao bố lại tìm con? Tại sao bố không trực tiếp tìm mẹ?" "Trước đây đã có lần bố nói với mẹ con, nhưng mẹ con không đồng ý." Dường như Cố Quốc Tường không thể hiểu được sự cố chấp của Lý Hàm. Bố nói với mẹ con là chắc chắn đứa trẻ sẽ ra đời. Cho dù ai là mẹ đẻ, bố cũng nhất định phải sinh một đứa nữa. Nếu mẹ con có thể chấp nhận đứa trẻ đó thì gia đình bốn người chúng ta sẽ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Bố sẽ không tệ bạc với con, sau này con tìm việc, tìm người yêu, lấy vợ, cần nhà riêng bố đều sẽ dốc toàn lực. Con là con trai của Cố Quốc Tường, không đời nào bố để con sống khổ cực. Nhưng nếu mẹ con không thể chấp nhận lời đề nghị này của bố, vậy bố mẹ cũng chỉ còn cách ly hôn. Đối với bố, với mẹ và cả với con nữa, ly hôn đều chẳng mang lại bất cứ lợi ích nào cả. Nhất là với con, Minh Tịch, bố mẹ đã nói chuyện với nhau. Dù mẹ con không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho con. Xa bố, tương lai của con sẽ ra sao? Nghe xong những lời này, Cố Minh Tịch chỉ đáp lại Cố Quốc Tường một câu. Bố, con xin lỗi, những chuyện này bố vẫn nên nói thẳng với mẹ thì hơn. Con tôn trọng ý kiến của mẹ, nếu mẹ đồng ý, con sẽ không nhiều lời. Còn nếu mẹ không đồng ý, con tuyệt đối sẽ không khuyên nhủ. Nghe câu trả lời đó của cậu, Cố Quốc Tường không nói gì thêm nữa. Ăn xong cơm, anh ta lái xe đưa Cố Minh Tịch về khu tập thể Kim Khí. Sau khi Cố Minh Tịch xuống xe, Cố Quốc Tường bước xuống đeo cặp sách giúp cậu rồi hỏi. Dạo này học hành có vất vả lắm không? Cố Minh Tịch đáp, cũng bình thường ạ. Cuối kỳ trước còn xếp thứ mấy? Cố Minh Tịch cúi gằm mặt, còn xếp thứ 12. Sao lại kém đi nhiều vậy? Cố Quốc Tường thở dài một hơi, nhìn khuôn mặt tuấn tú của đứa con trai trẻ tuổi. Anh ta bất giác đưa tay xoa đầu cậu. Năm sau là thi đại học rồi, con phải cố lên. Cố Minh Tịch gật đầu. Vô tình Cố Quốc Tường lại liếc mắt nhìn qua bên tay áo trống không buông thõng bên người của Cố Minh Tịch. Như bị đau mắt, anh ta quay ngoắt đầu đi. Bố đi đây, nếu hai mẹ con có việc gì thì cứ gọi điện cho bố. Nói xong, anh ta liền lên xe. Cố Minh Tịch đứng bên đường, nhìn chiếc xe của bố vội vã hòa tan vào dòng xe cộ trên phố rồi nhanh chóng biến mất không còn hình bóng. Cậu chợt nhận ra, có lẽ bố mình cũng sẽ không bao giờ trở về nhà nữa. 2002 là năm diễn ra World Cup. Giải đấu năm nay được diễn ra ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Đội Trung Quốc lại được lọt vào vòng chung kết. Đối với fan hâm mộ bóng đá, vừa được xem những trận đấu mà không cần thức đêm, vừa được chứng kiến đội nhà thi đấu quả là một bữa ăn thịnh soạn ngàn năm mới có một lần. World Cup khai mạc vào ngày 31 tháng 8, học kỳ 2 còn lâu mới kết thúc. Các học sinh cuối cấp bận ôn thi đại học nên không có thời gian xem đá bóng, nhưng lớp 11 thì lại không chăm chỉ đến mức này. Trong lúc đánh bóng bàn ở nhà thi đấu, băng sảnh vô cùng sao nhãng, tầm mắt cô cứ hướng mãi về Tạ Ích đứng cách đó không xa. Tạ Ích mặc đồng phục màu trắng của đội bóng đá quốc gia Trung Quốc. Mặc dù các cầu thủ quốc gia thi đấu không ra gì, nhưng đồng phục lại rất đẹp. Bộ đồ trên người Tạ Ích trắng phau như tuyết, tôn lên gương mặt đẹp trai như tranh của cậu, càng thêm vẻ tuấn tú vô địch. Trịnh Xào Xào ném mấy trái bóng bàn vào gáy băng sảnh. Đừng nhìn nữa, mắt sắp rơi ra ngoài rồi kìa. Băng sảnh vui vẻ chạy đi nhặt bóng, rồi quay lại vui vẻ kéo tay Trịnh Xào Xào, khẽ thủ thỉ. Tạ Ích hôm nay đẹp trai nhỉ? Tạ Ích ngày nào chả đẹp trai. Trịnh Xào Xào hất vợt ra ngoài. À, Cố Minh Tịch nhà cậu cũng đẹp trai không kém. Băng sảnh cười khúc khích. Đúng rồi, Cố Minh Tịch nhà tớ cũng là một handsome boy mà. Trong lúc đợi Băng sảnh tập đánh bóng bàn để cùng nhau về nhà, Cố Minh Tịch cúi đầu thật thấp, tập trung học thuộc tiếng Anh. Trịnh Xào Xào thực sự khâm phục cậu. Quay sang nhìn vẻ mặt vô tri vô giác của Băng sảnh, cô nàng nghiến răng nói. Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Băng sảnh không hiểu. Cậu nói gì thế? Tớ nói cậu trong bát có thịt nạc mà lại cứ chăm chăm nhìn vào miếng thịt mỡ trong nồi. Băng sảnh nhìn cô gái bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu nói gì vậy? Tớ nghe mà không hiểu. Trịnh Xào Xào chẳng buồn đáp lời cô nữa. Mọi người tập bóng bàn xong thì Tạ Ích ra khỏi sân rồi thu dọn đồ đạc. Băng sảnh đứng gần Cố Minh Tịch giúp cậu cất sách tiếng Anh vào cặp. Thấy hai người, Tạ Ích bèn đi về phía này, nói với băng sảnh. Này cua, tối thứ bảy tuần này có trận Trung Quốc gặp Brazil, cậu qua nhà tớ xem nhé. Băng sảnh ngẩn ra, lắp bắp hỏi. Mấy giờ? Có những ai? Tạ Ích đọc tên mấy người bạn cùng lớp cả nam lẫn nữ rồi nói. 8:30 tối nhé. Băng sảnh vui lắm, vừa định gật đầu thì Cố Minh Tịch lên tiếng. Muộn quá, xem hết trận cũng gần 11 giờ, con gái về nhà muộn quá không an toàn. Băng sảnh cảm thấy cậu nói cũng có lý nên không khỏi phân vân. Tạ Ích liền bảo, vậy cậu cũng đi đi, Cố Minh Tịch. Xem hết trận tớ sẽ lái xe nhà tớ đưa các cậu về. Cậu và cua ở cùng một khu đúng không? Cố Minh Tịch nhìn Tạ Ích bằng ánh mắt ngạc nhiên. Lúc này Tạ Ích đeo cặp lên vai và nói, quyết định thế nhé, cua biết đường, nhớ đến sớm một chút, Tớ sẽ tổ chức tiệc nướng ở sân nhà tớ, ăn no rồi mới có sức xem bóng đá được. Nói xong, cậu không quên nháy mắt với băng sảnh, quay chìa khóa xe trên ngón tay vui vẻ chạy đi. Nhìn Cố Minh Tịch, băng sảnh nói, anh có đi không? Cố Minh Tịch hỏi lại, em có muốn đi không? Băng sảnh đỏ mặt, hỏi thừa. Cố Minh Tịch nói, thế thì để anh đi với em về nhà một mình buổi tối anh không yên tâm. Băng sảnh liền mỉm cười, em biết là Cố Minh Tịch tốt nhất mà. Chiều thứ bảy, đứng trước một giường ngổn ngang quần áo, băng sảnh vẫn chìm đắm trong tâm trạng hưng phấn. Đôi khi cô nghĩ có phải bản thân mình cũng có chút đặc biệt với Tạ Ích. Đầu tiên cô học cùng trường từ cấp 1 lên cấp 2 rồi đến cấp 3 với cậu. Cấp 2 cùng lớp 3 năm, lớp 11 lại cùng lớp 1 năm. Chỉ cần như vậy đã đủ để băng sảnh là người có thời gian dài nhất trong số tất cả các cô gái quanh Tạ Ích rồi. Sau đó, Tạ Ích dạy cho cô đánh bóng bàn, còn dù băng sảnh vào đội tuyển. Hồi cấp 2, mỗi khi Tạ Ích là người khởi xướng phong trào nào đó, vào cuối tuần như trượt tuyết, chơi game ở khu trò chơi, leo núi, đều dù băng sảnh cùng tham gia. Lên cấp 3, thậm chí cậu còn mời cô đến nhà mình chơi. Cuối cùng là những bí mật nhỏ mà chỉ có Tạ Ích và băng sảnh mới biết. Lần đầu tiên là cô nói rằng thích nghe cậu chơi violon. Vốn dĩ không có ý định tham gia hội diễn văn nghệ, nhưng cuối cùng Tạ Ích đã quyết định lên sân khấu vì băng sảnh. Lần thứ hai là ở triển lãm truyện tranh Thượng Hải, Tạ Ích nhiệt tình dẫn băng sảnh đi gặp các tác giả manga, còn nhờ họ ký tên cho băng sảnh. Lúc hai người chụp ảnh, cậu còn khoác vai cô. Lần thứ ba là vì Cố Minh Tịch. Tạ Ích đã giúp băng sảnh theo dõi Cố Minh Tịch đi vào quán nướng cá mập rồi mới quay về trường đón cô. Tối hôm đó, vì giận Cố Minh Tịch mà băng sảnh đã hòa khóc trước mặt Tạ Ích. Cậu chu đáo đưa cô về rồi an ủi nói cô cứ yên tâm, Cố Minh Tịch ngày xưa chắc chắn sẽ trở lại. Sau đó Cố Minh Tịch thực sự trở lại như xưa, vì chuyện đó mà băng sảnh cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Tạ Ích đã lên đến một trình độ khác biệt nào đó. Sau khi được học cùng lớp, hai người ngày càng có nhiều chuyện để nói. Cậu cũng kể cho cô nghe những lần cãi nhau với Tiêu Úc Tĩnh trong lúc luyện đàn. Băng sảnh lại bới tung tủ quần áo của mình lên, lấy ra chiếc váy liền đẹp nhất với đuôi váy hoa nhí trắng tinh, bên làn váy còn may hình lá sen. Cô mặc vào rồi đứng trước gương, quay một vòng, nghĩ xem nếu đứng trước mặt Tạ Ích với dáng vẻ này, liệu mình có được gọi là xinh đẹp trong sáng hay không? Thay quần áo xong, băng sảnh rời khỏi nhà cùng Cố Minh Tịch. Trên đường tới trạm xe buýt, cô hỏi, này, hôm nay em có xinh không? Cố Minh Tịch liếc cô một cái rồi gật đầu, xinh. Băng sảnh mím môi cười khúc khích rồi đánh bạo kể cho Cố Minh Tịch nghe kế hoạch của mình. Cô nói, Cố Minh Tịch này, em định tỏ tình với Tạ Ích. Chương 61, hiệu ứng cánh bướm. Cố Minh Tịch sững người, băng sảnh đi tiếp vài bước mới quay lại nhìn cậu. Sao vậy? Cố Minh Tịch hỏi, em định tỏ tình như thế nào? Thì nói với cậu ấy là tớ thích cậu thôi. Băng sảnh cười, dù sao câu nói tương tự như thế cũng đã được bao nhiêu cô gái nói trước rồi, nên có thêm em cũng chẳng sao. Cô vui vẻ trở lại bên cạnh Cố Minh Tịch, ngửa mặt lên nói, đợt thi giữa học kỳ, Tạ Ích điểm cao nhất lớp, nên em nghĩ kỳ sau có thể cậu ấy sẽ được chuyển sang lớp anh. Đến lúc ấy, em sẽ không còn được học cùng lớp với cậu ấy nữa. Và lại học sinh lớp 12 không cần phải đến câu lạc bộ tập bóng bàn, nghĩa là em và cậu ấy sẽ không có cơ hội gặp mặt nhau. Kể cả có bị cậu ấy từ chối, em cũng không việc gì phải xấu hổ. Em chỉ nghĩ đã thích cậu ấy suốt bao năm qua, dù sao cũng phải dành công bằng về cho mình chứ. Cố Minh Tịch cúi đầu suy nghĩ rồi nói. Mặc dù Tạ Ích nghe rất nhiều lần, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên em nói ra. Hả? Băng sảnh ngơ ngác hỏi. Nói gì? Nói tớ thích cậu. À, đúng rồi. Cuối cùng mặt băng sảnh cũng đỏ bừng như quả cà chưa chín, vội vàng xòe hai tay ra che kín mặt. Hừ, Cố Minh Tịch, anh thật đáng ghét. Anh nói thế làm em hồi hộp lắm. Vậy hãy từ bỏ ý định đó đi, cậu thầm nghĩ. Họ đứng trên vỉa hè, thỉnh thoảng có người đi bộ hay xe cộ băng qua. Nắng gay gắt làm mồ hôi chảy xuôi từ trán Cố Minh Tịch xuống hai má cậu. Bỗng nhiên cậu nghe thấy băng sảnh nói. Hay là, Cố Minh Tịch, anh có thể tập cho em được không? Cậu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Tập. Đúng vậy, em sẽ coi anh là Tạ Ích, rồi mang những lời em định thổ lộ với cậu ấy nói cho anh nghe trước. Băng sảnh xấu hổ nói. Thực ra ở nhà, em đã luyện tập trước gương vài lần, nhưng dù sao đứng trước mặt người thật vẫn hồi hộp hơn. Cậu bất ngờ cắt ngang lời cô. Được. Hả? anh nói là được, anh sẽ tập cho em. Trên môi Cố Minh Tịch là nụ cười hiền hòa, giọng nói vừa thật lòng lại không mất đi vẻ hóm hỉnh, thật thật giả giả làm Bàng Sảnh không đoán được ý định của cậu. Cậu nói, dù thế nào cũng đã có con gái từng tỏ tình trước mặt anh, nên chắc chắn anh sẽ có kinh nghiệm hơn em. Câu nói của cậu lại làm Bàng Sảnh lùi bước. Ồ, không được, chắc chắn anh sẽ cười em thối mũi. Cậu cất giọng dịu dàng. Anh không cười em, anh có thể hướng dẫn cho em biết con trai thích nghe những lời như thế nào. Thật không? Bàng Sải nhìn cậu với ánh mắt đầy do dự. Bây giờ, tại đây. Cố Minh Tịch gật đầu. Đúng vậy, bây giờ, tại đây. Bàng Sải lại che mặt. Thôi, kỳ cục lắm. Là em khởi xướng trước mà. Cố Minh Tịch hạ giọng nói. Nếu thấy kỳ cục, em có thể nhắm mắt lại. Bàng Sải nhìn cậu một lát rồi sau đó, cô thực sự nhắm mắt lại. Cô đứng trước mặt Cố Minh Tịch, mặc bộ váy liền hoa nhí, trên lưng là chiếc cặp sách vải bạt, đi đôi dép xăng đan màu trắng, mái tóc dài được cô búi sau gáy và được cố định bằng một chiếc đũa coi như châm cài. Rõ ràng, cách ăn mặc này đã được đầu tư bằng rất nhiều công sức. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Bàng Sảnh, lớp mồ hôi mỏng trên sống mũi cô như lấp lánh dưới ánh nắng, cậu nghe thấy Bàng Sảnh nói lí nhí. Tạ Ích, có chuyện này tớ muốn nói với cậu. Ha ha, Cố Minh Tịch tự nhiên bật cười thành tiếng. Bàng Sảnh lập tức choàng mở to đôi mắt trừng cậu, tay không quên véo lên lưng cậu. Anh đã hứa là không cười mà, anh vừa cười em đó. Cố Minh Tịch lẩn tránh, luôn miệng xin tha. Xin lỗi, tạm thời em đổi tên đi được không? Nếu không anh sẽ cười đến cuối luôn đó. Đổi tên, Bàng Sảnh nói, nhưng vốn dĩ em định nói với Tạ Ích mà. Vậy em đừng nói tên nữa. Như thế kỳ lắm. Hay là em dùng tên anh tập tạm? Cố Minh Tịch thử thăm dò. Rồi đến lúc đó đổi tên là được. Bàng Sảnh bĩu môi nhìn cậu một lúc rồi cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Cô phải chuẩn bị rất lâu mới chậm rãi lên tiếng. Có chuyện này em muốn nói với anh. Cố Minh Tịch, em thích anh. Ừm, Bàng Sảnh, anh cũng thích em. Cứ thế, Bàng Sảnh nhắm mắt đứng trước mặt Cố Minh Tịch, bình thản và tập trung nói ra những lời cô muốn nói với một người con trai khác. Rất nhiều những ký ức ngây ngô, không chỉ ngọt ngào mà chua xót đó, cô đều trải qua cùng với Cố Minh Tịch. Trên đường xe cộ đông đúc, tiếng còi ô tô thỉnh thoảng lại lọt vào tai họ. Khi băng qua, những người đi đường đều quay lại liếc nhìn hai tay áo trống không của Cố Minh Tịch. Chàng trai đó mặc áo phông tay ngắn, vóc người cao ráo, bả vai rộng và một đôi chân dài nhưng lại không có cánh tay. Cậu thực sự trông như một gốc cây vững vàng cao lớn, đứng trước mặt cô gái trẻ, nhìn hàng lông mi thật dài đang hấp háy của cô, lắng nghe những câu chuyện cô ấp ủ trong lòng. Từ cấp 1 em đã chú ý đến anh, năm nào anh cũng biểu diễn tiết mục chơi đàn violon trên sân khấu, mặc những bộ đồ tây vừa đẹp vừa ngầu. Từ khi đó, em đã thấy anh thật đặc biệt. Còn anh bắt đầu thích em từ khi nào nhỉ, anh cũng không nhớ rõ nữa. Anh chỉ biết cho dù chúng ta ngồi bên nhau hàng ngày, cùng đi học, cùng tan học, anh vẫn không hề thấy chán. Anh thích được ở bên cạnh em, muốn được nhìn thấy em từng giây từng phút. Có em bên cạnh, lòng anh mới bình yên. Khi em hỏi anh, có phải em làm gì cũng sẽ nhận được sự bao dung của anh không? Đó là lần đầu tiên anh biết thì ra vào một thời điểm nào đó mà anh không biết. Em đã thấy chán anh rồi. Hồi cấp 2, em được học cùng lớp với anh. Anh không biết khi đó em vui đến thế nào đâu. Anh giành được vị trí nhất khối, anh tài giỏi như vậy, khiến em còn thấy hãnh diện hơn chính bản thân anh. Sau đó em được chuyển đến ngồi trước mặt anh. Anh bắt đầu dạy em cách chơi bóng bàn. Đối với em, những điều đó xảy ra như trong giấc mơ vậy. Sau hôm mẹ bị sẩy thai, anh tới trường một mình. Lúc quay lại và nhìn thấy em, anh cũng có cảm giác như đang mơ vậy. Em đứng đó mỉm cười với anh. Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài em không cười với anh. Anh vẫn nhớ bộ đồ em mặc ngày hôm ấy, là một chiếc váy liền màu tím nhạt. Người thì nhỏ thó mà đeo cái cặp rất to. Mặc dù chuyện của bố mẹ anh làm anh thấy buồn, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là anh như không sợ gì nữa. Anh biết bàng bàng của anh lại trở về bên mình rồi. Anh nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa. Trên nhiều phương diện anh không thể so với người khác, nhưng anh có thể cố gắng học tập, đồng thời cũng giúp em học tốt hơn. Bố anh từng nói, học tập là con đường công bằng nhất để một đứa trẻ ra cảnh bần hàn có thể thay đổi cuộc đời mình. Bản thân bố anh cũng chính là một ví dụ rất thành công. Vì vậy anh nghĩ, nếu lớn lên muốn giành được một điều gì đó cho em, vậy thì anh phải học thật giỏi ngay từ bây giờ. Bàng Sảnh lại nói, anh còn nhớ triển lãm truyện tranh mùa hè năm đó không? Để có thể được đi Thượng Hải gặp anh, em đã giao hẹn với bố là phải nằm trong top 10 trong kỳ thi cuối năm. Sau đó em thực sự đã làm được. Được gặp anh ở Thượng Hải, được đi chơi cùng anh, em vui mừng khôn xiết. Những tấm ảnh chụp cùng anh và cả các bức tranh được các họa sĩ ký tên lên đó, em đều giữ gìn cẩn thận. Cố Minh Tịch, chỉ cần là điều em mong ước, anh sẽ bằng lòng dốc hết sức mình để giúp em thực hiện được. Em muốn đi Thượng Hải, anh sẽ đi cùng em. Em quyết tâm thi vào cấp 3 trọng điểm, anh sẽ giúp em phụ đạo. Em muốn đi đánh bóng bàn cùng Tạ Ích, anh sẽ để em đi, tuyệt đối không làm em vướng chân. Em học hành sa sút, anh có thể chuyển về làm hàng xóm của em. Thề nhất định sẽ khiến thành tích của em tiến bộ trở lại. Em nói em thích Thượng Hải, muốn thi vào Phúc Đán. Điều đó thực sự hơi khó, nhưng anh nghĩ chỉ cần hai chúng ta cùng cố gắng, chúng ta sẽ cùng thi đại học ở Thượng Hải, chắc vẫn có thể được học cùng một trường thật tốt. Bằng Sảnh nói, được học cùng một trường cấp 3 với anh, lại còn cùng lớp, em cảm thấy đó là duyên phận của bọn mình. Tạ Ích, Cố Minh Tịch, có lẽ năm sau chúng ta sẽ không còn được học cùng lớp nữa. Nhưng bây giờ anh chăm học như vậy, em cũng vẫn cố gắng không ngừng nghỉ. Em không biết tương lai anh muốn thi vào một trường đại học như thế nào. Có lẽ sau lần này chúng ta sẽ không liên lạc với nhau nữa. Nhưng lúc này em muốn nói cho anh biết tấm lòng của mình. Cố Minh Tịch lại nói trong lòng. Biến cố đang xảy đến với gia đình anh. Kể từ ngày anh mất hai cánh tay, gia đình đằng sau anh đã bắt đầu từ từ tan vỡ. Bàng Bàng, em biết không, điều anh không muốn nhất là em sẽ cho rằng mình có trách nhiệm với sự tàn tật của anh. Trước đây, chưa bao giờ chúng ta nhắc đến chuyện này. Nhưng Tết âm lịch năm ngoái, lúc anh bị ốm, em đã xin lỗi anh vì sự cố này. Mặc dù anh đã nói là tha lỗi cho em rồi, nhưng thú thật là anh thực sự chưa bao giờ trách em cả. Khi đó chúng ta vẫn còn nhỏ dại, chẳng hiểu biết gì. Mặc dù sự cố ngoài ý muốn đó làm thay đổi cả cuộc đời anh, nhưng anh chẳng hề cảm thấy tương lai mình có gì tăm tối. Thực ra anh cũng chẳng có ý tưởng gì quá vĩ đại. Chỉ hy vọng bằng sự nỗ lực của mình, anh có thể tự xây dựng cho mình một sự nghiệp nhỏ, rồi cùng người anh yêu vun đắp nên một gia đình, sinh một đứa con, và bình yên sống một cuộc đời hạnh phúc mà thôi. Anh hy vọng người đó là em, nhưng không hy vọng xa vời là người đó chắc chắn phải là em, bởi vì đời người chứa đựng bao nhiêu biến cố. Chỉ cần một con bướm bướm ở rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ vỗ cánh vài lần là có thể tạo nên một cơn lốc xoáy ở bang Texas, Mỹ vào 2 tuần sau. Vì vậy anh muốn nói với em là mọi chuyện không thể gượng ép. Em lớn rồi, anh sẽ không cố chấp cứ phải mãi mãi bên cạnh em nữa. Dĩ nhiên anh vẫn bầu bạn với em như xưa, vẫn vui vẻ làm bạn cùng em lâu dài. Chỉ là anh nghĩ nếu một ngày nào đó anh nhận ra em không còn cần người bạn này ở bên cạnh, khi mà em đã có được cuộc sống của riêng mình, anh tin rằng mình sẽ có thể cam tâm tình nguyện mà rời xa em. Tạ, hừ, ghét thật. Cố Minh Tịch, em rất thích anh. Bàng Bàng yêu quý của anh, cô gái anh luôn kề bên và cũng luôn kề bên anh. Anh cũng rất thích em. Chương 62, đường thẳng hay vòng tròn. Bàng Sảnh mở mắt, ngước lên nhìn người con trai đối diện với vẻ ngại ngùng, nói, em nói xong rồi. Ừ, Cố Minh Tịch gật đầu, anh nghe thấy rồi. Nói vậy được không? Hơi dài dòng, Cố Minh Tịch đáp. Thực ra em chỉ cần nói cho cậu ấy biết là em thích cậu ấy thôi. Đơn giản vậy thôi hả? Đúng rồi. Bàng Sảnh gãi đầu, nhưng em đã thích cậu ấy từ lâu lắm rồi. Em muốn cho cậu ấy biết đây không phải lời hứng thú nhất thời. Yên tâm, anh sẽ không gạt em đâu. Cố Minh Tịch nói đầy chân thành. Có những lời không cần thiết phải nói ra mà người khác vẫn có thể cảm nhận được. Bàng Sảnh đã hơi hiểu, cô gật đầu. Có lý. Lát sau cô hỏi cậu, Cố Minh Tịch, bây giờ anh có thích cô gái kia không? Lại nữa, mỗi lần cô tò mò nhắc đến chuyện của cô gái kia, Cố Minh Tịch lại thấy đau đầu. Cậu hỏi, sao vậy? Tuần nào anh cũng đi học vẽ mà, cô gái kia giờ còn học cùng lớp với anh không? Cô ấy là học sinh lớp mỹ thuật, lớp xã hội hay lớp tự nhiên? Đến giờ cô ấy vẫn chưa biết là anh thích cô ấy à? Cố Minh Tịch thoáng chau mày. Rốt cuộc em muốn hỏi gì? Em muốn hỏi. Anh xem, đến em mà còn định tỏ tình với Tạ Ích, dù kết quả có ra sao, cũng phải dũng cảm một phen. Bàng Sảnh đưa tay ôm lấy vai Cố Minh Tịch, cùng cậu đi về phía trước. Cô hơi kiễng chân, vui vẻ ôm vai bá cổ cậu tung tăng nhảy nhót. Cố Minh Tịch, Có phải anh cũng nên dũng cảm một chút, thử tỏ tình với cô gái kia xem sao? Cho dù cô ấy có đáp lại anh thế nào thì anh cũng đã cố gắng lắm rồi. Cố Minh Tịch nhoẻn miệng cười, cậu không trả lời mà hỏi. Bàng Bàng, nếu bị Tạ Ích từ chối, em thực sự sẽ không thấy buồn ư? Bàng Sảnh nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời. Chắc chắn là có buồn chứ, nhưng nếu không thử một lần, em sợ mình sẽ hối hận. Cô đá hòn sỏi nhỏ trên đường. Em cũng không hy vọng xa vời là Tạ Ích thích em. Em chỉ muốn cho cậu ấy biết là em thích cậu ấy. Thế thôi. Nghe cô nói vậy, Cố Minh Tịch hơi giật mình rồi cậu nói. Có lẽ em đúng, dù sao cũng nên thử một lần. Hai người cùng bước lên xe buýt thì cũng là lúc kết thúc đề tài này. Xe chạy đến con đường gần nhà Tạ Ích. Lúc xuống xe, Cố Minh Tịch bảo Bàng Sảnh lấy tiền trong túi quần mình, nói với cô là mua chút hoa quả. Bàng Sảnh có vẻ không hiểu lắm. Cố Minh Tịch liền giải thích là nếu đến nhà người khác chơi mà đi tay không thì rất là bất lịch sự. Từ nhỏ đến lớn, cậu thường dạy cô những cách cư xử đúng mực và lễ phép. Hai người mua một túi vải và một túi xoài, đi bộ khoảng 10 phút trên con đường yên tĩnh là có thể đến khu nhà của Tạ Ích. Đó là một khu biệt thự cực kỳ sang trọng. Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch xách theo hai túi hoa quả tìm được đến nhà cậu. Tạ Ích mở cửa ra cho hai người. Lúc này phòng khách nhà cậu đã tương đối náo nhiệt, khá nhiều bạn bè đã có mặt ở đó. Điều khiến Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch đều lấy làm ngạc nhiên là Tiêu Úc Tĩnh cũng có mặt. Nhà Tạ Ích có một khoảng sân nhỏ, cậu định tổ chức một bữa tiệc đồ nướng trên cỏ thật. Cậu đã chuẩn bị hai bếp nướng cùng rất nhiều đồ ăn. Đang là thời điểm cuối học kỳ, ai nấy đều bận học nên hiếm khi có cơ hội được xả hơi như thế này. Tranh thủ buổi xem bóng đá hôm nay, mọi người đều chơi cho thỏa thích, vừa ăn đồ nướng vừa nói chuyện rôm rả. Những người đến xem bóng đá đa phần là học sinh lớp 11A7, có vài người bạn thân trong đội bóng bàn của Tạ Ích nên Tiêu Úc Tĩnh không có người quen. Vừa vào cửa, Bàng Sảnh đã tới chào hỏi mấy cô bạn gái. Cố Minh Tịch không quen những người này nên dĩ nhiên sẽ tới gần chỗ Tiêu Úc Tĩnh. Hi, cậu cũng tới hả? Tiêu Úc Tĩnh mỉm cười với cậu. Cô không tò mò vì lý do gì cậu xuất hiện tại đây và cũng không có ý định giải thích cho sự có mặt của mình. Cho dù trong mắt người ngoài, cô và Tạ Ích hoàn toàn không có bất cứ sự qua lại nào kể từ sau màn hợp đấu violon diễn ra nửa năm trước. Tạ Ích nhiệt tình tiếp đãi mọi người. Thấy Cố Minh Tịch và Tiêu Úc Tĩnh ngồi trong phòng khách nói chuyện liền tới gọi hai người. Hai vị học sinh giỏi đừng có ngồi trong đó mãi nữa, mau ra sân ăn thôi. Tiêu Úc Tĩnh phóng tầm mắt ra khỏi khoảng sân bên ngoài rồi đứng dậy nói. Cố Minh Tịch, ra ngoài ngồi đi. Cố Minh Tịch không phản đối, liền cùng Tiêu Úc Tĩnh ra ngoài vườn. Đang ngồi đó nói chuyện với Trịnh Xảo Xảo, cô thấy Cố Minh Tịch đi ra. Bàng Sảnh liền chạy tới chỗ cậu, khẽ nói, anh uống gì để em đi lấy cho. Cố Minh Tịch còn chưa lên tiếng thì Tạ Ích đã bưng một thùng đồ uống tới. Đồ uống được ướp lạnh trong đá, hoàn toàn là nước trái cây nhập khẩu và cà phê. Tạ Ích đưa cho Bàng Sảnh một chai nước chanh. Này cua, cậu muốn uống gì, ăn gì thì tự lấy. Cố Minh Tịch, tớ không khách sáo với cậu đâu, cứ tự nhiên nhé. Cố Minh Tịch mỉm cười đáp, ừ. Tạ Ích lại liếc nhìn Tiêu Úc Tĩnh, hỏi, còn cậu uống gì? Coca. Giọng Tiêu Úc Tĩnh cứ đều đều chậm chậm. Bàng Sảnh hút một ngụm nước chanh rồi lén nhìn cô bạn. Tiêu Úc Tĩnh mặc một chiếc áo phông trắng, quần short jean, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đeo kính mắt tròng to, cơ thể gầy gò nhỏ nhắn nhưng các nét trên gương mặt lại rất thanh tú, đôi mắt to hiếu động. Không hiểu sao Bàng Sảnh cứ có cảm giác Tạ Ích cư xử không được tốt lắm với Tiêu Úc Tĩnh. Giọng cậu thoáng bực bội, nói, xin lỗi, không có coca. Tiêu Úc Tĩnh nhún vai, vậy thì nước lọc. Đám con trai ân cần nướng đồ ăn cho các bạn nữ. Tạ Ích tương đối thành thạo, cậu nướng cho Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch rất nhiều cánh gà, lạp xưởng, thịt xiên, tôm hồng. Không biết có gì nhầm lẫn không, nhưng Bàng Sảnh lại có cảm giác hôm nay Tạ Ích đặc biệt quan tâm đến mình, ân cần và cực kỳ chu đáo. Được người ta săn sóc như vậy, trái tim cô không khỏi loạn nhịp. Không thể trách Bàng Sảnh cả nghĩ, nếu Tạ Ích ân cần với tất cả con gái thì không nói làm gì. Đằng này Bàng Sảnh xưa nay lúc nào cũng kè kè bên cạnh Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch lại đi cùng Tiêu Úc Tĩnh, còn Tạ Ích thì luôn lạnh nhạt với Tiêu Úc Tĩnh, thỉnh thoảng nói chuyện với cô còn dở giọng khiêu khích. Hình như Tiêu Úc Tĩnh chẳng hề để bụng, cô tự làm cho mình ăn, đứng cạnh bếp thịt ủ muối. Sau đó lấy hai lát bánh mì trên bàn ăn, rán một quả trứng gà cho chín một nửa, dưới thêm chút salad, tự chuẩn bị một cái sandwich khá to cho mình. Vừa ăn sandwich, Tiêu Úc Tĩnh vừa chơi với hai chú chó Golden nhà Tạ Ích. Nào, Bruno, bắt bóng đi. Tiêu Úc Tĩnh ném quả bóng ra xa, Bruno và Bụng To liền chạy về phía trái bóng. Hai con chó Golden cùng nhào vào cướp bóng, cuối cùng Bụng To ngậm trái bóng trong miệng, vẫy đuôi quay lại chỗ Tiêu Úc Tĩnh. Wow, Bụng To giỏi ghê. Tiêu Úc Tĩnh ngồi bệt xuống sàn, há miệng cắn một miếng sandwich thật to. Bruno và Bụng To cứ bám theo, chạy vòng tròn quanh Tiêu Úc Tĩnh. Cô xoa đầu rồi nói, ngoan, đây là đồ ăn của chị, không phải của các em. Thấy hai chú chó đều tỏ ra thèm thuồng, Băng Sảnh cầm một xiên lạp xưởng nướng đi về phía Tiêu Úc Tĩnh, vui vẻ định cho hai chú chó Golden ăn thì bị Tiêu Úc Tĩnh ngăn lại. Cua, đừng cho ăn, giống chó này không được ăn những thức ăn như thế đâu. Băng Sảnh hơi xấu hổ, bèn nói, chó nhà chú tớ ăn được mà, bình thường chó toàn ăn xương, chó nào mà chả thích ăn thịt. Tiêu Úc Tĩnh nói, lạp xưởng này rất mặn, độ mặn trong thức ăn của Bruno và Bụng To vừa đủ rồi. Cho chúng ăn lạp xưởng sẽ làm gia tăng gánh nặng cho thận. Hơn nữa, đối với giống chó Golden, tốt nhất không nên để chúng quen ăn vặt, nhất là nhiều loại đồ ăn cho người không hợp với chó. Nghe câu ấy nói vậy, Băng Sảnh đang đứng sững như trời trồng thì Tạ Ích ở gần đó lên tiếng. Chó nhà tớ không ăn sang như vậy đâu, một miếng lạp xưởng nhỏ chẳng sao cả. Được Tạ Ích nói đỡ, Băng Sảnh vô cùng cảm kích. Lúc này Tiêu Úc Tĩnh phủi mông đứng lên, nhìn Tạ Ích một cái thoáng qua rồi bình thản đáp. Tùy cậu, dù sao cũng không phải là chó nhà tớ, cứ coi như tớ nhiều chuyện đi. Nói xong cô liền quay lưng đi vào phòng khách xem tivi. Tạ Ích vẫn đứng ngoài sân nhìn theo bóng Tiêu Úc Tĩnh, đôi lông mày rậm rạp khẽ nhướng lên, lát sau mới cúi xuống kêu Bruno và Bụng To tới chỗ mình. Cố Minh Tịch chứng kiến toàn bộ câu chuyện, Băng Sảnh hậm hực trở về vị trí bên cạnh cậu, khẽ nói. Chẳng phải chó đều thích ăn thịt sao? Lúc em cho con vượng vượng nhà ông Tăng ăn thịt xông khói, nó mừng rối rít cả lên. Cố Minh Tịch cũng hạ giọng. Đấy là chó ta, giống chó nhà Tạ Ích cao cấp, đúng là không thể ăn uống bừa bãi được. Vậy phải xử lý xiên lạp xưởng này như nào bây giờ? Vứt đi à? Trên tay Băng Sảnh vẫn cầm xiên lạp xưởng kia, dầu ăn chảy từ chỗ xiên gỗ xuống tay cô. Cố Minh Tịch bèn nói. Em ăn đi. Không ăn nổi nữa. Vậy em cho anh ăn đi. Dứt lời, cậu há miệng ra thật, tâm trạng vốn có chút buồn bã của Băng Sảnh lập tức phấn khởi hẳn lên. Cô nhịn cười, nhét lạp xưởng vào miệng cậu rồi mới nói. Cố Bụng To, có ngon không? Miệng đầy ứ thức ăn, Cố Minh Tịch vừa nhai vừa giận dữ lườm Băng Sảnh một cái. Buổi tối trong trận đấu giữa Trung Quốc và Brazil, không ngoài dự đoán, Trung Quốc bị Brazil dẫn trước 4-0. Mười mấy đứa trẻ ngồi chật ních trong phòng khách nhà Tạ Ích ăn bỏng uống nước ngọt ướp lạnh, không ngừng hô hào ầm ĩ. Giờ giải lao giữa hai hiệp, Tiêu Úc Tĩnh nói với Tạ Ích, tớ về trước kẻo lát nữa không có xe buýt. Tạ Ích liền đứng dậy, để tớ tiễn cậu. Không cần, bây giờ vẫn còn sớm, tớ tự đi được. Cả ánh mắt lẫn giọng nói của Tiêu Úc Tĩnh đều vô cùng quyết đoán, Tạ Ích chỉ biết dương mắt nhìn cô ấy. Tiêu Úc Tĩnh nhanh chóng thu dọn ba lô của mình, chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Tiêu Úc Tĩnh vừa đi, các bạn học sinh lớp 11A7 đã gieo hò ầm ĩ. Tụi con trai chất vấn Tạ Ích, hỏi cậu tại sao Tiêu Úc Tĩnh lại có mặt tại đây. Mẹ kiếp, vừa rồi tao chịu đựng đến chết mất thôi, không dám hò hét nói to, cứ có cảm giác chỉ cần phun ra một câu mẹ kiếp là xấu hết cả mặt. Tên mập xoa ngực mình. Tiêu nữ thần học giỏi nhất khối, chưa bao giờ tao được tiếp xúc với bạn ấy ở cự ly gần như vậy. Có người hỏi, vua bóng bàn Tạ ơi, ngài quyến rũ Tiêu nữ thần từ bao giờ thế? Lại có người hỏi, Tạ Ích, có phải cậu thích cô Tiêu đó không? Nghe thấy câu hỏi đó, hai tai Băng Sảnh ròng lên, Tạ Ích chỉ cười một tiếng kỳ lạ rồi nói. Tớ thích cô ấy á, đừng đùa. Khi nói câu này, Tạ Ích còn liếc mắt về phía Cố Minh Tịch một cách đầy hàm ý. Mặc dù vẻ thù địch thoáng qua trong ánh mắt ấy, nhưng chẳng bao lâu sau, sự đùa giỡn lại trở về như bình thường. Ngoài Cố Minh Tịch, không ai bắt được ánh mắt đó của Tạ Ích. Sau khi rời khỏi Cố Minh Tịch, Tạ Ích lại hướng về phía Băng Sảnh ngồi cạnh cậu. Băng Sảnh ngốc nghếch. Băng Sảnh vui tươi, Băng Sảnh e thẹn, Băng Sảnh chẳng hay biết gì cả. Cố Minh Tịch, Băng Sảnh, Tạ Ích, Tiêu Úc Tĩnh. Đây là một đường thẳng hay là một vòng tròn nhỉ? Các bạn thân mến, chương 62 của bộ truyện Peter Đà Điểu Của Tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những chương mới nhất nhé. Mi Lê xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trên kênh truyện Nghe Chuyện Cùng Cỏ nha. Tạm biệt.